Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 328, tìm đến. Hắc hắc, ngươi là Đát Kỷ. Hôm nay, lão Phan ta liền muốn làm một lần trụ vương. Cầm lấy thẻ phong, Phan tổng liền hài lòng mang theo thủ hạ người, vô cùng lo lắng đến không số 334 gian phòng. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Ta nếu là gọi các ngươi tiến đến, liền giúp ta đè lại nàng. Ở ngoài cửa, Phan tổng phân phó hảo dưới tay mình về sau, liền giọt một chút mở cửa sau xông đi vào. Thường tiểu thư, ta lại tới rồi. Tài to mặt lớn Phan tổng một mặt cười gian vọt tới trong phòng. Lại nhào một cái trống rỗng. Thường Tĩnh cũng không có trong này. Người không có ở. Mười phần mất hứng Phan tổng. Nhìn xem Thường Tĩnh còn treo trong phòng quần áo. Chính là hôm nay tại trên võ đài trực tiếp mặc cái kia một kiện. Nhất thời liền tức thì bị vẩy tới trong nội tâm ngứa một chút. Mẹ nó, chạy đến nơi đâu? Các ngươi lưu hai người trong phòng chờ lấy. Một khi nàng trở về, lập tức liền cho ta biết. Ngàn vạn không thể để cho nàng chạy. Bất kể như thế nào, Phan tổng hôm nay là làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Nhất định phải ăn hết Thường Tĩnh. Những người khác, cùng ta cùng đi ra tìm. Đúng, các ngươi hai cái, đi phòng an ninh bên kia nhìn xem giám sát. Phát hiện nàng đi chỗ nào, lập tức gọi điện thoại cho ta biết. Chấm ngoặc kép, lập tức. Phan tổng liền đem dưới tay mình 7-8 người cho an bài ra ngoài. Sau đó cùng một chỗ đầy rượu cửa hàng đi Thường Tĩnh. Cùng lúc đó, Minh Châu đài truyền hình Kim dẫn dắt, cũng tìm tới khách sạn tới. Vừa vặn trong hành lang, cùng Phan tổng đụng một vừa vặn. Ai nha, Kim dẫn dắt, ngươi người này, liền không có suy nghĩ. Cái kia Thường tiểu thư rõ ràng dung mạo như thiên tiên. Thế nào ngày đó ta nhìn thấy lại là cái người quái dị a? Vừa nhìn thấy Kim dẫn dắt, Phan tổng liền tức giận trách cứ. Xin lỗi, thật xin lỗi. Phan tổng, ta cái này không phải cũng là giống như ngươi. Bị nàng cho lừa gạt a? Chắc hẳn nàng cũng sớm đã chữa trị hảo vết sẹo trên mặt. Nhưng là cố ý hóa một cái dọa người như vậy trang. Kim dẫn dắt nói liên tục xin lỗi nói. Dù sao. Phan tổng thế nhưng đài truyền hình Kim chủ nhà giàu. Đắc tội hắn, chỉ sợ đã nhiều năm cũng không nên nghĩ có cái gì quảng cáo phí tài trợ. Hừ, ngươi việc này, làm không chính cống. Phan tổng một mặt vẻ giận địa đạo. Vâng vâng vâng, Phan tổng bớt giận, ta đây không phải đến bổ cứu a. Lúc đầu, ta là muốn đến khách sạn, lại để cho Thường Tĩnh đến ngài nơi đó đi cho ngài chịu nhận lỗi. Sau đó làm bồi thường. Ngươi nhìn, ta ngay cả nàng và ta ký hiệp ước đều mang đến. Nói xong, Kim dẫn dắt liền tranh thủ bao bên trong hiệp ước lấy ra. Cười theo đưa tiến lên. Ngươi gọi, nàng có thể tới. Cầm lấy hiệp ước, Phan tổng lại là cười híp mắt nói ra. Loại nữ minh tinh này ta chơi nhiều lắm. Ngươi đối nàng mềm một chút. Muốn nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ là không thể nào. Muốn liền đến cứng rắn, đợi đến gạo nấu thành cơm, nàng chẳng lẽ còn dám đến cáo ta hay sao? Đến lúc đó nhìn xem thân bại danh liệt là ai? Thân là địa sản đại lão Phan tổng, kinh nghiệm phương diện này rất phong phú, ngành giải trí năm gần đây nóng bỏng nhất vài cái nữ minh tinh, đều bị hắn dạng này dùng sức mạnh qua, cuối cùng cũng bất quá là đưa lên một phòng nhỏ, liền tư. Chỉ cần ăn vào miệng bên trong, ngành giải trí những nữ minh tinh này, ai không phải sợ nhất chuyện xấu cùng mặt trái tin tức, cho nên cũng không dám báo động, mà lại, cho dù là thật cáo hắn, cũng không có hiệu quả gì, dù sao làm một chút giả chứng cứ, nói ngươi là tự nguyện, ngươi lại có thể làm sao chia phân biệt đâu, đây cũng là ngành giải trí dơ bẩn chỗ. Rất nhiều nữ minh tinh thế nào sợ rằng muốn giữ mình trong sạch. Lại có vô số dụ hoặc cùng uy hiếp. Một cái không chú ý. Liền là vạn kiếp bất phục. Phan tổng, phương diện này, ngài là người trong nghề. Xoa một thanh mồ hôi. Kim dẫn dắt liền buông lỏng một hơi. Mà vừa lúc này, Phan tổng điện thoại di động kêu ngồi dậy. Phan tổng, Ta nhìn khách sạn giám sát. Thường Tĩnh tựa như là đi bể bơi bên kia. Thủ hạ báo cáo. Tốt. Vậy thì tốt quá nha. Lão tử cũng ưa thích uyên ương nghịch nước. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Phan Tổng liền tới kinh. Cũng mặc kệ trước mắt Kim dẫn dắt. Trực tiếp liền hướng về bể bơi phương hướng chạy tới. Hô. Bơi bất động. Tiểu Diệp. Thể năng của ngươi làm sao lợi hại như vậy? Bơi lâu như vậy cũng sẽ không mệt à. Trong nước chơi nhanh nửa giờ. Lâm Diệp cơ hồ đều là một mực tại bơi. Không có vài cái nghỉ ngơi. Thường Tĩnh mệt mỏi hai cánh tay nắm lấy phao. Hướng về Lâm Diệp hô. Tĩnh gì? Mệt mỏi. Liền lên đi nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Diệp cười cùng Thường Tĩnh cùng tiến lên bờ. Mà vừa lúc này. Thường Tĩnh liếc về từ nam phòng thay quần áo bên kia. Một cái tay to mặt lớn ra hỏa đi tới. À, một chút, Thường Tĩnh liền nhận ra người kia liền là Phan Tổng. Cũng đổi quần bơi, giống như một đầu heo mập như thế. Trên bụng tất cả đều là thịt. Làm sao? Tĩnh gì? Lâm Diệp gặp Thường Tĩnh một mặt vẻ mặt sợ hãi. Không tốt, Tiểu Diệp, chúng ta nhanh trốn đi. Vừa nhìn thấy Phan Tổng xuất hiện, Thường Tĩnh lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là cái này Phan Tổng tất nhiên là vừa đối với mình động tà niệm. Tránh, tại sao phải tránh? Lâm Diệp một mặt không hiểu thấu. Bởi vì hiện tại đã nhanh 10 giờ. Mới vừa rồi còn tại trong bể bơi chơi mấy người đã sớm đi. Ngay cả bể bơi cấp cứu viên đều tan ca. Toàn bộ bể bơi chỉ còn lại hai người bọn họ. Cho nên hai người bọn họ mới có thể càn rỡ chơi đến như thế này. Không có thời gian giải thích. Người mau cùng ta tới. Trong lòng quính lên, thừa dịp cái kia Phan dẫn dắt còn không nhìn thấy ở bên cạnh nghỉ ngơi bọn hắn. Thường Tĩnh lập tức liền lôi kéo Lâm Diệp bước nhanh hướng về phòng thay quần áo nữ chạy tới. À, Tĩnh gì, ta không thể đi vào. Nơi này là phòng thay quần áo nữ. Chấm ngoặc kép, lời này nói ra khỏi miệng thời điểm. Lâm Diệp lập tức lại nghĩ tới vừa mới tiến vào thời điểm. Nhìn thấy tại trong phòng thay quần áo nữ cái kia màu vàng kim hồng bao. Không quản được nhiều như vậy. Mà lại, hiện ở bên trong hẳn là không người. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh lại không cần quan tâm nhiều. Nàng là tuyệt đối không thể bị Phan dẫn dắt tìm tới. Kéo một phát Lâm Diệp. Hai người liền vèo một cái hiểm mà hiểm địa trốn vào trong phòng thay quần áo nữ. Tĩnh gì, ta nhìn, ta vẫn là ra ngoài đi. Lâm Diệp tuy là cùng rất nhiều nam nhân đồng dạng, đối phòng thay quần áo nữ hết sức tò mò, nhưng là thật đi tới, lại là có một loại toàn thân cảm giác không thoải mái. Dù sao nơi này, là không thuộc về hắn có thể đi vào địa phương, thuộc về nam sĩ cấm khu, liền là xen lẫn tại như vậy một cái đã xấu hổ vừa tâm tình hưng phấn bên trong. Lâm Diệp nhìn thấy cái kia màu vàng kim hồng bao. Vẫn như cũ phiêu phù ở phòng thay quần áo nữ ở giữa. Đừng đi ra. Tiểu Diệp, người đi ra ngoài. Khẳng định sẽ bị hắn bắt đi. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh tại trong vòng giải trí. Thế nhưng đã nghe qua không ít liên quan tới cái này Phan dẫn dắt tiếng xấu. Nàng sợ bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến Lâm Diệp. Liền cũng kiên quyết không cho Lâm Diệp ra ngoài. Cái kia, tốt à. Đã Thường Tĩnh đều mãnh liệt như thế yêu cầu, Lâm Diệp cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Còn tốt bởi vì đủ muộn, nơi này đã không có những người khác. Lâm Diệp thừa dịp Thường Tĩnh không chú ý, tới gần cái kia kim sắc hồng bao, khe khẽ địa điểm một chút, khẩu lệnh hồng bao liền bị điểm mở. Cụ thể khẩu lệnh tin tức nhắc nhở hiện ra, khẩu lệnh hồng bao, thứ 39 hình thức. Dùng thâm tình nhất vẻ mặt đối với cái này lúc khoảng cách chủ ký sinh gần nhất khác phái nói ra. Miệng lệnh, khẩu lệnh nội dung ta muốn cả một đời cùng với ngươi. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.